Seven9 hệ thống dị giới du, chương 280, hiểu lầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiêu nhìn những con hỏa điểu tập hợn lại một chỗ án thu lại chiến diều sau đó nắm chặt hai tay lại. Dragon Fury, Lâm Tiêu há miệng ra và phun ra một cột lửa về phía trước. Những con hỏa điểu nhìn thấy ngọn lửa lao đến thì khinh thường né tránh. Bởi vì tự thân bọn chúng có khả năng miễn nhiễm đối với hỏa diễm nên không lo lắng. Nhưng có một con hỏa điểu cảm thấy không ổn liền bay lên cao né tránh ngọn lửa. Ngọn lửa đánh vào đám hỏa điểu thì phát sinh một tiếng nổ lớn. Sau đó hàng loạt những con hỏa điểu liền rơi xuống. Lúc này chỉ còn duy nhất một con hỏa điểu còn tại trên không mà thôi. Bây giờ ngươi còn muốn đánh nữa không? Lâm Tiêu hướng về con hỏa điểu đang bay trên không nói. Hỏa điểu không nói gì mà nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu. Một lúc sau hỏa diễm trên người nó bộc phát ra dữ dội sau đó hướng về phía những con hỏa điểu phía bên dưới. Những con hỏa điểu bị thương liền bị ngọn lửa cuốn lấy sau đó biến mất. Lần này coi như chúng ta thua, nhưng mà trên chiến trường thì không biết ai thắng ai thua đâu. Con hỏa điểu phía trên hướng về Lâm Tiêu lạnh lùng nói sau đó xoay người bay đi. Lâm Tiêu nhìn theo bóng lưng của hỏa điểu cũng không đuổi theo. Hắn dần trở lại hình người sau đó chậm rãi rơi xuống đất. Ấy chết, đám người bọn họ rõ ràng là người của Phượng Hoàng tộc A, vậy mà quên mất hỏi thăm về Rachel. Lâm Tiêu vỗ trán nói, nhưng khi hắn xoay người lại thì lập tức đứng im, lúc này trước mặt hắn có khoảng 10 con rồng đủ loại hình thù khác nhau đang nhìn chằm chằm vào hắn. Xin chào, Lâm Tiêu nhăn mặt nói ra, 10 con rồng vẫn không nói gì mà là nhìn chằm chằm vào hắn. Lâm Tiêu lúc cảm nhận được một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Rốt cuộc 10 con rồng có phản ứng. Chỉ thấy bọn chúng toàn thân bốc khói sau đó dần dần nhỏ lại. Khoảng một lúc sau thì 10 con rồng trở thành 10 tên nam nữ xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. Một tên thanh niên áo đen đi đến trước mặt Lâm Tiêu sau đó chậm rãi nói. Mẫu thân của ngươi là ai? Khi nghe đến câu hỏi này thì hắn lập tức nhướng mày. Lâm Tiêu không hiểu vì sao mà đối phương lại hỏi hắn như vậy. Lâm Tiêu liền nhớ đến khuôn mặt vừa hiền lạnh vừa ôn nhu kia. Hắn nhẹ nhàng nói, mẫu thân ta tên Đường Nhu. Không hiểu vì sao mà khi nghe đến câu trả lời của Lâm Tiêu thì 10 tên thiếu niên thiếu nữ biểu lộ giật mình sau đó nhìn nhau. Tên thanh niên áo đen nhìn Lâm Tiêu với ánh mắt thâm thúy sau đó nói. Thật không ngờ ngươi lại là đứa bé năm đó. Các ngươi biết ta, Lâm Tiêu kinh ngạc hỏi. Không chỉ chúng ta mà gần như toàn bộ long tộc đều biết đến ngươi. Tên thanh niên áo đen nói. Cái gì, Lâm Tiêu khó tin nói. Hắn không nhớ là bản thân hắn đã làm gì kinh thiên động địa đến nổi phần lớn long tộc đều biết đến hắn à, cũng chỉ vì ngươi mà năm đó đám đường ra đó đòi chiến tranh với long tộc chúng ta à, thanh niên áo đen nói tiếp. Nghe đến đây thì Lâm Tiêu bắt đầu suy nghĩ, bỗng nhiên hắn nhớ đến khi lần đầu tiên đến đại lục này hắn đã dùng chiêu Guardian Rod và còn dùng một con rồng chở hắn và Đường Nhu trốn đi. Có lẽ chính điều này đã dẫn đến hiểu lầm đó là Đường Nhu cấu kết với long tộc. Vậy các ngươi định làm gì ta? Lâm Tiêu đề phòng hỏi, làm gì là làm gì, nếu như bình thường ngươi là một á long thì chúng ta mặc kệ ngươi. Nhưng mà ngươi lại mang dòng máu long tộc thuần khiết nên chúng ta sẽ dẫn ngươi về tộc và đối xử với ngươi giống như những long tộc khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh niên áo đen nói, Lâm Tiêu nghe vậy thì hơi sững sờ, vốn dĩ lúc đầu hắn muốn đến Phượng Hoàng tộc tìm kiếm Rachel nhưng mà bây giờ lại lọt vào long tộc. Hắn hiện nay chỉ có thể thuận theo trở về long tộc sau đó đợi chiến tranh đến rồi đi tìm Rachel cũng không muộn. Vậy tiếp theo ta nên làm gì? Lâm Tiêu hỏi, đương nhiên là cùng với chúng ta trở về rồi. Thanh niên sáo đen trả lời, được, vậy thì chúng ta đi thôi. Lâm Tiêu thở ra một hơi sau đó nói, hống, 10 người lập tức hóa thành 10 con rồng sau đó bay đi. Lâm Tiêu cũng hóa thành bản thể sau đó bay theo. Khi bay lên cao thì một con lôi long hướng về bên cạnh Lâm Tiêu hỏi. Này anh bạn, từ đó tới giờ ta chưa bao giờ nhìn thấy giống loài của ngươi a, ngươi mặc dù giống với kim long nhưng mà lại được cấu thành hoàn toàn bằng kim loại mà không phải máu thịt a, ta là cơ giới long. Lâm Tiêu trả lời, cơ giới long, vậy khả năng của ngươi là gì? Lôi long hỏi tiếp, ta có thể hư không tạo vật. Lâm Tiêu nói, cái gì, hư không tạo vật, lôi long kinh ngạc nói. Âm thanh của lôi long liền khiến cho những con rồng khác chú ý, lập tức có một con rồng khác đi đến bên cạnh Lâm Tiêu và lôi long nói. Vừa rồi ta nghe các ngươi nói đó chính là cậu ta có thể hư không tạo vật có phải hay không? Đúng vậy, Lâm Tiêu gật đầu nói. Ngươi có thể biểu diễn hay không? Lôi Long hưng phấn nói. Được thôi, Lâm Tiêu cười nói, lần này những con rồng khác cũng tập trung đến bên này và quan sát Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đưa tay lên phía trước sau đó búng tay, lập tức phía trên trời xuất hiện 10 khẩu pháo năng lượng. Xíu, cả 10 khẩu pháo cùng nhau bắn ra 10 tia sáng xuống dưới một ngọn núi gần đó. Ầm, một vụ nổ lớn liền phát sinh, một lúc sau khi khói bụi tan biến thì để lộ ra một chiếc hố vô cùng to. Cả 10 con rồng nhìn một màn phát sinh thì vô cùng hưng phấn. Quá tuyệt, như vậy mới đúng là loài rồng chúng ta a, Lôi Long hưng phấn nói. Quả nhiên ngươi không phải là một con rồng bình thường a, Hắc Long cảm thán nói. Lâm Tiêu nghe cả hai nói thì cười, đây chỉ là một phần nhỏ trong khả năng của hắn mà thôi. Sức mạnh lớn nhất trong huyết thống của hắn chính là vô hạn tạo vật. Hay nói cách khác là hắn có thể tạo ra một vật với số lượng bao nhiêu cũng được. Sau đó Lâm Tiêu cùng với 10 con rồng vừa bay vừa trò chuyện về sức mạnh của Lâm Tiêu. Cách chương.